Không phải, lúc ấy rất ngột ngạt, ta hiện tại chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hàn Thác lắc đầu nói. Hắn đi theo cười nói, cũng không biết vị đệ đệ kia của ta bây giờ là gì cảnh giới. Di Thiên cười nói, đoán chừng còn mạnh hơn ngươi, hắn chỉ là dựa vào huyết mạch đều có thể áp chế ngươi a. Hàn Thác xem thường, nói, nếu là như vậy, đó là chuyện tốt. Mặt khác ba vị đại đạo thần linh không khỏi tiến tới, hiếu kỳ hỏi thăm Hàn Thác đệ đệ là ai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.